Tây Xuất Ngọc Môn, chương 32, góc truyện audio.com. Bão cát càng lúc càng lớn, sương đông đem lều trại thu hồi. Mọi người đi vào trong xe, trưởng trước cuộn mình thành một đoàn. Run run, sương đông lục ra cường lực đèn pin, mặt nạ bảo hộ, đêm thị kính gió, đều là trước đó ấn ba người phân chuẩn bị tốt. Còn có hai kiện nhuyễn xác thông khí y, màu đen. Diệp Lưu Tây mang hảo mặt nạ bảo hộ hòa phong kính. Đem nhuyễn xác niêm nổi lên xem. Thế nào kiện bài tử hảo một điểm. Tay áo thượng có cánh tay túi kia kiện. Nàng lấy đi lại mặc vào. Sương Đông nhìn nàng một cái. Diệp Lưu Tây thật sự là đỉnh đảo điên hắn nhận thức. Từ trước mang đội, hắn đỉnh phiền này trước mình hậu nhân nhân. Nhưng đối nàng, hắn giống như đều thói quen. Diệp Lưu Tây lấy vòng thẳng đem tóc long khởi, ý bảo một chút trưởng trước. Hắn đâu, mang vẫn là không mang theo. Lưu lại đi, trên xe tương đối an toàn. Diệp Lưu Tây nghĩ nghĩ, hoặc là mang theo đi. Nếu lần này đi ra ngoài có thể phát hiện bị ảnh quan cùng bụi bát thi thể. Có lẽ hắn hiện trường chịu điểm kích thích. Có thể nói ra điểm tân này nọ. Sương Đông do dự một chút. Cảm thấy như vậy đỉnh tàn nhẫn. Diệp Lưu Tây luôn có ngụy biện. Dù sao hắn đều choáng váng. Lại dọa ngốc điểm cũng không khác biệt. Nói không chừng chó ngáp phải ruồi. Phụ chính. Lại dọa bình thường đâu. Xuống xe. Sương Đông dẫn đường. Diệp Lưu Tây trói lại trường trước hai tay. Lấy dây thừng nắm cùng ở phía sau. Trưởng trước ưa Sương Đông. Hắn nói không nhiều lắm. Cũng cho tới bây giờ không đối nhân giảng lời nói nặng. Diệp Lưu Tây không giống với. Nàng không có gì kiên nhẫn. Hơi có làm trái. Trừng nhị mắng tam đá. Trưởng trước bị đạp hai lần sau. Thành thật cùng vòng dưỡng gà dường như. Sương Đông nỗ lực nhớ lại một đêm kia theo dõi bụi bát khi đi qua lộ tuyến. Thả đi thả ngừng. Đèn pin lần lượt ở bên đường thổ đài ở giữa chỗ băn khoăn. Nếu nhớ không lầm, bụi bát bọn họ ngày đó là theo ký hiệu đi. Lại một lần đèn pin quang đi qua. Sương Đông bỗng nhiên nhìn đến một cái loát ở thổ trên đài hồng nước sơn mũi tên. Trong lòng hắn nhảy dựng, bật thốt lên nói câu. Xuất hiện, thông suốt nha triệt lúc đi. Rõ ràng nói với hắn. Ký hiệu đều không có. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Kia đi theo đi thôi. Nhìn xem cái kia bị ảnh quan còn có hay không. Sương Đông cũng là này ý tưởng. Ba người tiếp tục theo phương hướng đi. Trưởng trước một đường cũng không lên tiếng. Chỉ trên đường bỗng nhiên lại trên mặt đất chết sống không đi. Diệp Lưu Tây đạp hắn hai chân cũng không hiệu quả. Diệp Lưu Tây không có biện pháp. Kêu Sương Đông hỗ trợ, đem trưởng trước đi phía trước tha túm 10 đến thước xa. Đại khái là trên mặt đất ma rất đau. Trưởng trước lại ngoan ngoãn đứng lên chính mình đi rồi. Lại đi một đoạn sau. Sương Đông cảm thấy có chút không rất hợp. Đã thật lâu không có nhìn đến qua ký hiệu. Diệp Lưu Tây cũng là đồng dạng nghi hoặc. Tối hôm đó, chúng ta theo dõi bụi bát. Không đi lâu như vậy đi. Sương Đông xem biểu, một đêm kia theo nửa nhiều giờ. Nhưng hiện tại, đi rồi gần một giờ. Hắn cẩn thận hồi tưởng này một đường. Bỗng nhiên nhìn thẳng trường trước. Vừa mới hắn xấu lắm không đi. Là bao lâu phía trước? 15, 20 phút như vậy đi. Trở về đi, hẳn là ngay tại hắn xấu lắm địa phương. Quả nhiên, trở về đi rồi một đoạn sau. Trưởng trước lại một lần nữa khóc lóc om sòm. Lúc này đây Huyên lợi hại hơn. Ôm Sương Đông chân chết sống không tha. Sương Đông đèn pin đánh về phía trước phương. Còn có thể nhìn đến cách đó không xa vừa mới tha túm trưởng trước khi lưu lại kia một hàng dài đường. Chờ hắn thật vất vả thoát khỏi trưởng trước. Diệp Lưu Tây đã ở nơi đó nhìn thật lâu. Trước mắt thổ đài phân bố cùng một đêm kia cơ hồ hoàn toàn bất đồng. Sương Đông cảm thấy kỳ quái. Là nơi này sao? Diệp Lưu Tây lấy đèn pin quang ý bảo một chút thượng. là, Sương Đông nhìn đến một cái hình chữ nhật ao ấn. Không sai, như vậy đất bị nhiễm phèn, có lẽ rất khó lưu lại dấu chân. Nhưng tối hôm đó, bị ảnh quan trùng trùng rơi xuống đất, lấy quan tài sức nặng, lưu lại vết sâu hội giống vết bánh xe ấn giống nhau. Thời gian dài nội rất khó tiêu trừ. Sương Đông nhắm mắt lại, lấy này vết sâu vì phương vị tiêu chuẩn cơ bản. Trong đầu vẽ phác thảo ra một đêm kia quan tài vị trí. Nhân viên đứng vị, cùng với bụi bát ba người thi thể bày biện chỗ. Hắn lại mở to mắt, một đêm kia bị lấy khai nhã đan lũng đôi. Hiện tại không những đã khôi phục hoàn chỉnh, hơn nữa hình dạng phát sinh thay đổi. Lúc trước là cái tháp hình, hiện tại giống cái núp thú thân. Bụi bát bọn họ thi thể chỗ, ban đầu là đất trống, hiện tại là loại nhỏ nhã đan thổ đài. Cùng gần đây nhã đan nối liền ở cùng nhau, mập mạp nhưng bình thường. Khó trách hắn cùng Diệp Lưu Tây trải qua khi không có nhận ra đến. Thổ đài hình dạng cùng con đường rộng hẹp đều đã thay đổi. Nhưng trường trước bất đồng. Hắn biết, bát gia bị mai, chính mắt gặp qua nơi này thay đổi dạng. Biết lại đã đáng sợ địa phương. Cho nên chết sống không đồng ý lại đi. Sương Đông trầm ngâm một chút. Đi đến nhiều ra cái kia loại nhỏ nhã đan suýt kết bên cạnh chỗ. Lấy đèn pin để sườn hướng tới trên mặt bàn hung hăng tạp đánh. Trưởng trước tránh rất xa. Nhịn không được chiều này đầu xem. Diệp Lưu Tây kỳ quái. Người tạp cái gì? Ta nhớ được. Lúc đó dựa vào tường phóng có sẻng. Lời còn chưa dứt. Thổ đài thông suốt mở một chỗ. Kết khối xa lịch đều ngã nhào. Lộ ra sẻng bính đầu. Sương Đông nắm giữ. Hướng bên cạnh dùng sức nhất túm. Thổ đài mặt bàn liệt chống đỡ. Sẻng bị ngạnh sinh sinh bà túm xuất ra. Hắn giơ lên sẻng. Hướng về trong ấn tượng bị ảnh quan chỗ cái kia vị trí sạn đi qua. Sẻng đầu sắc bén. Cứng rắn hơn một nửa. Hân mặt mang theo bính hoành ở giữa không trung. Bị gió thổi qua. Run rẩy cao thấp chớp lên. Diệp Lưu Tây kỳ quái. Người đến cùng muốn làm gì? Bằng vào chúng ta. Lấy không ra bị ảnh quan. Sương Đông nói. Không phải. Ta giống như xem nhẹ cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Người còn nhớ rõ Phì Đường nói. Bụi bát nhân là thế nào phát hiện cái kia bị ảnh quan. Nhớ được, thực ngẫu nhiên, nói là thông suốt nha cùng đồng bạn nhất ngữ không hợp đánh lên. Vì thế La Tê Hân hỗ khảm, một cái thất thủ, chém chúng xám trắng sắc thổ đài, thông suốt hạ một khối. Vì thế lộ ra quan tài đen nhánh một góc. Sương Đông nói, nếu ta nhớ không lầm, Bạch Long đôi nhã đan chủ yếu thành phần là sa bùn nham giáp thạch cao tầng. Phòng thực nước làm sói mòn, có thể mang đi tơi cắt đất, nhưng còn lại bộ phận độ cứng không thấp. Làm sao có thể nhường sẻng nhất khảm, liền thông suốt hạ đến một cái rác đâu. Nói xong nhổ xuống sẻng, đi đến tới gần một cái khác nhã đan thổ đài biên. Bổ đi qua, kim thạch tướng chạm vào leng keng tiếng động, hổ khẩu chấn đắc phát đau. Sương Đông quay đầu xem Diệp Lưu Tây. Này tàng bị ảnh quan thổ đài, xen lẫn trong nhã đan thổ đài lý, nhưng nó không phải nhã đan, chính là cứng rắn thổ đống đất. Một cái cứng rắn thổ đống đất, làm sao có thể hỗn đến nhã đan thổ đài lý đâu. Này thật giống như đan hà mạo lý, ngạnh sinh sinh dài ra một khối thái hồ thạch giống nhau đột ngột. Còn có cái kia nối liền ra loại nhỏ nhã đan thổ đài. Sương Đông thử một chút, cấu tạo và tính chất của đất đai cũng là cứng rắn thổ đống đất. Hắn không có lại lấy, nếu phía dưới thật sự mai bụi bát bọn họ, Hạ Hân cung cấp cho lấy nhân phần. Hắn làm không được, hắn tiếp đón Diệp Lưu Tây. Đi về trước đi, buổi tối nhìn không ra cái gì. Ban ngày khả năng hội nhiều điểm manh mối, lại trở lại doanh địa. Không sai biệt lắm đã là nửa đêm. Sương Đông mang theo trưởng trước tọa hàng trước. Đem xếp sau tặng cho Diệp Lưu Tây ngủ. Này xem như thực chiếu cố nàng. Diệp Lưu Tây trong lòng thiếu chút nữa muốn sinh ra cảm kích đến. Bất quá rất mệt nhọc. Đóng lại ánh mắt liền ngủ. Cũng không biết qua bao lâu. Mơ mơ màng màng cảm thấy có lượng. Nàng gian nan mở to mắt. Nhìn đến trường trước ngủ tứ ngẩng bát xiêng. Giống con nhện ngưỡng ở phó giá thượng. Bên trong xe đại đăng kỳ thật đã đóng. Sương đông không biết ở lắp ráp cái gì. Điều khiển trên đài lượng một cái ánh sáng rất yếu tiểu dạ đăng. Diệp Lưu Tây vô ý thức nỉ non một tiếng. Hướng lên trên lôi kéo cái thảm. Sương đông đã nhận ra. Mặt lược về phía sau sườn hạ. Sau đó thân thủ đem tiểu dạ đăng đóng. Diệp Lưu Tây nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra vừa mới ánh sáng biến mất khoảnh khắc. Sương đông vi sườn bộ mặt hình dáng. Sương đông khác này ra ảnh nhân. Tuy rằng tinh mỹ, nhưng nàng không quá thích. Nữ thuần một sắc, cong cong mi, tinh tế mắt. Nam là, chân mày bình, nhiều trung thành, viên mắt chành, tính tình hung. Ngàn bài một điệu, miêu tả không ra này khoảnh khắc hiện lên động lòng người thần thái. Tương lai nàng nếu lâm khắc ra ảnh, mượn Sương đông làm mẫu. Bộ mặt hắn hình dáng không sai. Thanh tuyển lý mang thân thể cường tráng. Khả kham phác họa. Buổi sáng đứng lên. Bão cát nhỏ đi nhiều. Ban ngày quả thật làm cho người ta cảm giác an toàn. Chẳng sợ vẫn như cũ thân ở quỷ dị hoàn cảnh. Diệp Lưu Tây rốt cục minh bạch Sương đông tối qua ở làm gì. Hắn đi tiền thuê một cái hàng chụp phi hành khí. Tối hôm qua ở lắp ráp cùng quen thuộc thao tác. Này ngoạn ý, nàng chỉ nghe nói qua. Chưa thấy qua. Xem nó bộ dạng dương nanh múa vuốt. Vừa động đứng lên vài cái cánh quạt Diệp uy vũ sinh phong. Liền cảm thấy quái có ý tứ. Sương đông thử phi thời điểm. Nàng ngưỡng cổ xem. Tổng tưởng một cái nhảy lên cao bắt nó đập xuống đến. Sương đông hỏi nàng. Không chơi đùa sao? Ta cùng, Sương đông, thực phẩm thừa không nhiều lắm. Bữa sáng chỉ uống lên thiêu nóng nước khoáng. Cắn bán khối áp xúc bánh bích quy. Vệ tinh điện thoại cùng GPS không nhảy. Cùng vì đường cũng thất liên. Lúc này đây không biết cái gì thời điểm có thể khôi phục bình thường. Sương đông hy vọng không cần lâu lắm. Dù sao Bạch Long đôi không phải cái thích hợp dã ngoại sinh tồn địa phương. Một khi đoạn thủy cạn lương thực, 2-3 ngày sau, đại nạn cũng đã tới rồi. Không dám mở lại xe. Thừa về điểm này dù muốn lưu trữ khai ra Bạch Long đôi. Sương đông cấp trưởng trước mắt cá chân thượng thuyên thẳng. Một đầu khác buộc ở trên xe. Bảo đảm hắn có nhất định hoạt động không gian. Cũng sẽ không đi quăng. Diệp Lưu Tây rất hiếu kỳ hắn vì sao muốn dẫn thượng hàng chụp khí. Sương đông không chính diện giải thích, chỉ nói, đến ngươi sẽ biết, lần đầu ở ban ngày nhìn đến bị ảnh quan chỗ thổ đài. Cùng bản thân đoán trước kém đến không lớn, Sương đông nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ điểm Diệp Lưu Tây xem, buổi tối nhìn không ra đến, nhưng ban ngày có sai biệt, phát hiện sao, Bạch Long đôi nhã đan nhiều muối giảm cùng thạch cao bùn. Nhan sắc trình xám trắng, thậm chí có chút là ngân bạch, nhưng là này thổ đài, nhan sắc thiên hoàng, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cái kia trưởng trước nói, thiên cao thấp hạt cát, bụi bát bị mai, này thổ đài là cát đất kháng, Sương đông nói, có khả năng, ta kỳ thật là muốn biết, như vậy bị ảnh quan thổ đài, ở Bạch Long đôi đến cùng là một cái đâu. Vẫn là có rất nhiều cái. Nhan sắc phân biệt. Người đứng ở gần đây rất khó nhận. Nhưng là cách khá xa chút. Cũng rất dễ làm. Hắn mang theo Diệp Lưu Tây trèo lên gần đây một cái nhã đan thổ đài. Tìm khối san bằng địa phương. Thao túng hàng chụp khí cất cánh. Hàng chụp khí dần dần lên cao. Đi được thực ổn. Tiệm tới 200-300 mét tả hữu. Bạch Long đôi nhã đan thổ đài nhiều ở 20 thước lấy hạ. Này độ cao, đã có thể nhìn đến thị giác tương đối quảng chụp xuống cảnh. Đồ truyền bình thượng hình vẻ thực rõ ràng. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nhìn thấy gì? Nơi này cũng có một thổ đài. Sương Đông Khinh Nhấn thôi giao can. Hàng chục khí trình thẳng tắp phương hướng một đường về phía trước. Hai người dần dần ngừng thở. Lại có một, lại một cái. Mỗi một cái cách xa nhau đều ở một cây em tả hữu. Trình thẳng tắp kéo dài trạng. Nếu có bút, dựa theo làm đẹp kết trong lời nói. Chính là một đường thẳng. Hơn nữa không chỉ một cái. Là đối xứng hai điều. Cự cách bọn họ bên cạnh người hơn trăm thước chỗ. Còn có một tòa như vậy thổ đài. Đồ truyền nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 7 km tả hữu. Sương Đông thao túng hàng chục khí trở về địa điểm xuất phát. Diệp Lưu Tây có chút sợ sệt. Thẳng đến hàng chục khí rớt xuống. Nàng mới hỏi Sương Đông. Này thổ bàn lý, cũng sẽ có bị ảnh quan sao? Sương Đông nói. Đi xem sẽ biết. Hai người đi đến hơn trăm thước có hơn kia tòa thổ đài chỗ. Sương Đông đem sẻng hân mặt sạn xuống mồ đài ở giữa chỗ. Dùng sức nhất khiêu, kết khối xa lịch toái thổ theo hân mặt rút ra đều hạ xuống. Thổ trần nổi lên bốn phía. Bùn bụi sặc nhân, Sương Đông thối lui hai bước. Nhìn đến, đen nhánh quan tài một góc. Cách trương.